Mao Xuyên, công lực thiên thần thứ 99, chương 43, manh hóa trúc mã nam thần 13. Góc truyện audio.com, edit, beta, Linh Lady, trong tòa nhà này ít ỏi có mấy phòng ăn hoạt động, bởi vì phía dưới Hứa Như Như cùng Mộ Dung Vân người nam nhất khắc khẩu mọi người sôi nổi lộ ló ra xem náo nhiệt. Dương Minh xuất phát từ tò mò xuống phía dưới nhìn thoáng qua. Đang nhìn thấy Tô Linh Nhi vừa mới gặp mặt cùng Hứa Như Như, vội vàng hướng về phía bên người Đỗ Hạo trêu ghẹo nói, Đỗ Hạo mau tới đây nhìn xem tiểu học muội nhà cậu đang bị người ta khi dễ. Nghe vậy, Đỗ Hạo đứng ở lầu ba nhà ăn nhìn xuống phía dưới. Vừa nhìn thoáng qua, Đỗ Hạo vốn lạnh lùng hiện giờ càng tản ra áp suất thấp làm cho người ta sợ hãi khủng bố, biểu tình trên mặt đều sắp kết băng. Dương Minh không tự chủ được rụt rụt cổ, nhìn đám người Mộ Dung Vân đáng. Thương nói, ai, xem ra lại có người muốn xui xẻo. Đỗ Hạo nhìn đến Tô Linh Nhi lúc trước rõ ràng còn sinh long hoạt hổ, khóc thập phần hữu lực hiện giờ cả người đều bị ướt đẫm, còn đánh một cái hắt xì. Cái này làm cho thời điểm hắn đang nhìn một đám người Mộ Dung Vân, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí. Dương Minh, đi tìm hai người, sau đó làm như vậy. Nghe Đỗ Hạo nói xong vẻ mặt Dương Minh khó xử nói, Đỗ Hạo chuyện này cũng quá là không tốt đi, rốt cuộc Mộ Dung Vân cũng là hoa hậu giảng đường, hơn nữa ba cô ta còn cùng nhà của chúng ta quen biết nháo cương nói chỉ sợ. Hoa hậu giảng đường, Đỗ Hạo cười lạnh một tiếng, tớ xem là chê cười đi. Xảy ra chuyện gì tất cả đều đẩy đến trên người tớ. Kết quả Đỗ Hạo nói xong câu đó, phía trước Dương Minh còn thoái thác lập tức cam đoan cậu yên tâm chuyện này. Liền giao cho tớ, hiện tại ở dưới này, Tô Linh Nhi lôi kéo Hứa Như Như thối lui đến một bên. Mà một đám người Mộ Dung Vân đang nghe đến lời nói phía sau của Tô Linh Nhi tất cả xoay người nhìn Đỗ Hiểu Phượng tránh ở phía sau cùng. Đỗ Hiểu Phượng nhìn mấy nữ sinh mặt mang hung quang, sợ tới mức vội vàng xua tay nói, các người không cần tin tưởng cô ta. Cô ta là lừa gạt các người, tôi căn bản là không thích Đỗ Hạo học trường. Không thích, nữ sinh vừa rồi tìm Tô Linh Nhi phiền toái lại lần nữa dẫn đầu làm khó dễ. Không thích thì sao cô khẩn trương như vậy, nếu không phải vì cô nói cô ta như thế nào sẽ không phản kháng, đúng rồi, tôi nghe người khác nói trước đó vài ngày các ngươi đi rất gần đúng hay không? Tiểu tiện nhân, thật không nghĩ tới hôm nay chúng tao cư nhiên bị mày dắt mũi. Muốn cùng hoa hậu giảng đường của chúng tao, đoạt Đỗ thiếu quả thực là không biết tự lượng sức mình, chỉ là chúng tao không nghĩ tới mày tiểu tiện nhân này lá gan cư nhiên lớn như vậy. Đỗ Hiểu Phượng hoảng loạn muốn giải thích. Chính là cô ta càng hoảng loạn càng không biết giải thích như thế nào. Đến cuối cùng liền nói không ra lời. Mộ Dung học tỷ thật sự không phải cô ta nói như vậy, Đỗ Hạo học trưởng có cái gì tốt tôi như thế nào sẽ thích Đỗ Hạo học trưởng đâu. Không đúng, không đúng, giống tôi loại người ưu tú như thế này sao sẽ thích Đỗ Hạo học trưởng đâu. Mộ Dung học tỷ, ngươi hiểu lầm, lời nói của tôi mới rồi không phải ý thứ này, tôi là. Đỗ Hiểu Phượng lời nói còn không có nói xong. Đột nhiên từ nhà ăn lầu ba xuất hiện một trận xôn xao tiếng nước. Ùng ục, thời điểm Đỗ Hiểu Phượng đang nôn nóng muốn giải thích không ngờ. Khối nước lớn xối xuống dưới, khiến cô ta sặc vài cái mũi ít hầu nóng rát đau. A a, cả nhóm nữ sinh bị nước lạnh bắt ngờ xối xuống ồn ào thét chói tai. Dương Minh chuẩn bị nước có thể so nước mà bọn Mộ Dung Vân hát Tô Linh Nhi lạnh hơn nhiều. Bởi vì Dương Minh dựa theo Đỗ Hạo phân phó đem toàn bộ khối băng ở nhà ăn đều đặt ở ba cái thùng nước làm tan hết. Đây mới là chân chính lạnh thấu tim, ai đó chia sẻ. Đông chết, thật là quá lạnh, ai, rốt cuộc là ai hắt nước, một đám người Mộ Dung Vân đông lạnh đến run bần bật hàm răng run lên. Edith, đừng hỏi ta vì sao ra chương nhiều thế này, ta bi kịch phát hiện ra ta đã không còn chuyện để đọc đành ngồi edit thôi. Cách chương,